nhờ có công tử cứu được chúng ta đám này mạng già mới có thể giữ được tông phái truyền thừa. Nếu ngài muốn, ngài cũng có thể lập tức trở thành thánh chủ, lãnh đạo giang hồ tà phái đệ nhất tông A. Hai vị trưởng lão ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía râu trắng trưởng lão, hai người có chút không dám tin, đối phương vậy mà vừa mở miệng liền mời Triệu Vô Cực làm thánh chủ. Nhưng hai người cũng không phải người ngu, lập tức suy nghĩ rõ ràng bên trong đó hàm ý. Triệu Vô Cực siêu cấp thiên tài, tuổi trẻ võ công cao cường, hắn tương lai đột phá tới đỉnh phong viên mãn cảnh giới đã là điều chắc chắn, bên cạnh hắn cái này vư vật ngàn dặm chọn một Tiếu Mị Mị cũng là như thế. Nàng là đệ tử của Âm Hậu, tuy Âm Hậu bây giờ không phải là đỉnh phong viên mãn cảnh giới, nhưng các đời trước Âm Hậu đều có thể tu luyện đến cảnh giới này. Cho nàng thêm mấy năm, nàng cũng hoàn toàn có thể đạt được tới cái cảnh giới này. Mà Tiếu Mị Mị bây giờ, so với Âm Hậu năm xưa còn mạnh ra một đoạn dài, chỉ sợ Âm Hậu năm xưa ở tuổi này của nàng, bây giờ cùng nàng so chiêu sẽ bị nàng đánh cho gọi ba ba, không thể nào là đối thủ của nàng được. Mà Tiếu Mị Mị nghe theo Triệu Vô Cực răm rắp, như chim non nép vào người, cho Triệu Vô Cực làm thánh chủ không khác nào mời được luôn cả Tiếu Mị Mị làm thánh chủ phu nhân. Hai người tình cảm tốt như vậy, cũng không sợ giống như thánh chủ năm xưa ra cái gì máu chó sự tình. Quả thật là có thể phù hộ cho Hắc Nhật Tông gần trăm năm cường thịnh. Còn đến cái gì Hắc Nhật Thần Công, tuy là trấn tông công pháp, nhưng không luyện cũng không chết ai. Hơn nữa ngươi không thấy mấy đời thánh chủ trước vì luyện thần công đều vô sinh sao? Ngươi không biết nội tình thì còn tưởng thần công có bao nhiêu ghê gớm, thèm nhỏ dãi, nhưng đám này trưởng lão đương nhiên biết nội tình, bọn hắn cũng không mấy hứng thú với thần công. Lại nói tình hình Hắc Nhật Tông bây giờ vô cùng thảm. Trưởng lão chết một cái. Thánh tử chết, thánh chủ cũng vừa chết. Cả một cái tông phái, cứ như vậy chết gần hết, bọn hắn vừa rồi làm ra động tĩnh lớn như vậy chỉ sợ cũng đã gây ra hữu tâm nhân chú ý. Nói không chừng bên kia chính khí minh đã đạt được tin tức, chuẩn bị đánh lên đây. Bọn hắn có thể tử thủ, nhưng cũng không tử thủ được bao lâu à. Đỉnh phong sức chiến đấu thánh chủ đã chết, ai có thể ngăn cản được Hiền Tụ Nghĩa. Hiền Tụ Nghĩa cho dù bị thương, cũng không phải là bọn hắn đám này trưởng lão có thể ngăn cản được đấy. Chứ đừng nói bên cạnh hắn còn có mấy vị trưởng lao của Vấn Kiếm Tông, cùng một đám trưởng môn trên giang hồ. Bọn hắn đánh lên Hắc Nhật đỉnh, quả thật là một cái vô cùng đau đầu vấn đề. Mà chỉ cần Triệu Vô Cực ngồi lên vị trí này, cho dù là cái gì nguy cơ đều có thể đè xuống. Hắn cùng Tiếu Mị Mị tâm ý tương thông, nếu như hợp lực tiến công, vậy thì hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến A. Cho dù Hiền Tụ Nghĩa muốn đánh lên, cũng phải xem một chút bọn hắn có đồng ý hay không. Tiếu Mị Mị vừa rồi một chưởng kia đánh ra, cho dù là Hiền Tụ Nghĩa cũng phải xám mặt a. Mời Triệu Vô Cực làm thánh chủ, vừa có thể phòng ngừa nội loạn, lại có thể chấn nhiếp ngoại địch, Triệu Vô Cực sau này trưởng thành lên, còn có thể phù hộ Hắc Nhật Tông gần trăm năm không ngã. Nếu hắn sống lâu một chút, trăm năm cũng là chuyện bình thường. Dù sao Triệu Vô Cực không phải tu luyện Hắc Nhật Thần Công, cũng không ở lúc tuổi trẻ tiếp dục quá độ tổn hao tinh khí, bởi vậy hắn cũng không có tuổi thọ vấn đề e ngại a. Nói đi nói lại, chính là trăm lợi mà không một hại. Nếu có hại, thì thứ cho hắn ngu dốt, lúc này chưa nghĩ ra. Chỉ có điều mời Triệu Vô Cực ngồi lên vị trí thánh chủ, có chút đột ngột, trong tông phái sẽ không ít hộ pháp lời ra tiếng vào. Nhưng bọn hắn ba cái này trưởng lão, hoàn toàn có thể đè lên được. Bọn hắn cũng không tin. Một cái mạnh mẽ như vậy thánh chủ, đám người kia còn dám bàn ra tán vào nhiều lời cái gì? Kẻ nào ngoan cố không chịu, vậy thì dùng vũ lực hàng phục là được rồi. Ngược lại Triệu Vô Cực tính cách cùng phong cách hành sự đều không phải là người chính phái nên có, trên giang hồ từ trước tới nay hắn cũng là một bộ như vậy, chưa hề sợ qua ai cũng chưa có ai làm gì được hắn, bởi vậy cũng không cần lo lắng đối phương mang lệch Hắc Nhật Tông trở thành chính phái A. Đây không phải là thánh chủ tốt nhất nhân tuyển. Thì còn ai có thể làm thánh chủ tốt nhất nhân tuyển A? Mấy lão già này đi làm. Đừng nói đùa, bọn hắn có bao nhiêu cân lượng bọn hắn tự hiểu. Cho dù Tiếu Mị Mị, hắn cái này đỉnh phong hậu kỳ cũng không dám chắc có thể đánh thắng. Ngược lại cùng đối phương đánh, Triệu Vô Cực ở một bên lại ngứa mắt. Cho hắn một chưởng tiễn hắn đi theo diệu kế thì sao bây giờ? Bởi vậy, cái này ý kiến, quả thật là cao kiến. Hai vị trưởng lão lập tức hiểu rõ, ý vị thâm trường nhìn về vị này râu trắng trưởng lão, trong lòng thầm khen một tiếng. Quả nhiên là gừng càng già càng dai, à không, càng cay. Triệu Vô Cực lông mày hất lên, hắn nhất thời cũng không nghĩ ra đối phương là như thế nhiều cong cong quẹo quẹo suy nghĩ, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là. Các ngươi đang muốn cho ta thay các ngươi đỡ đạn của chính khí minh đúng không? Xem ta là ngốc a. Hắn khinh thường hừ lạnh một tiếng nói. Đồ vật của các ngươi, lệnh bài thánh chủ đều trả lại, ta cũng chỉ là thuận đường đi dạo qua Hắc Nhật Tông của các ngươi chơi một vòng mà thôi, đừng suy nghĩ quá nhiều. Muốn ta làm thánh chủ là chuyện không thể nào. Râu trắng trưởng lão không cam lòng nói. Triệu công tử, chỉ cần ngài đồng ý là thánh chủ, chúng ta sẽ hết sức phò tá người làm việc, không hề ở trong tông môn gặp chút khó khăn nào. Ngược lại ngài lên làm thánh chủ, tiền tài, địa vị, mỹ nữ, võ công bí tịch, tất cả mọi thứ không mất một chút sức nào đều sẽ chui vào trong túi của ngài, ngài không muốn sao? Triệu Vô Cực cười lạnh nhìn vào mắt hắn nói. Nhìn ta giống thiếu mấy thứ ngươi vừa nói sao? Râu trắng trưởng lão giật mình một cái. Triệu Vô Cực tiền, quả thật không thiếu. Hơn nữa cũng chưa bao giờ nghe người khác nói hắn thiếu tiền. Huynh đệ tốt của hắn là Từ Tiểu Bạch bây giờ chính là Thiên Vân Thành cự đầu, Triệu Vô Cực chỉ cần nói một tiếng, Từ Tiểu Bạch nhất định sẽ mang một đống kim ngân châu báu đến cho hắn tùy ý tiêu. Địa vị, lấy hắn danh tiếng trên giang hồ bây giờ chỉ cần đứng ra hô một tiếng, lập tức sẽ có người đến bái sư, hắn hoàn toàn có thể tự mình khai tông lập phái. Tuy môn phái có chút yếu ớt, nhưng chỉ là ban đầu. Có hắn cùng Tiếu Mị Mị chống lên cái này môn phái, không tới 30, không, 20 năm, trên giang hồ sẽ lập tức có chỗ đứng của bọn hắn, trở thành đỉnh tiêm tông môn. Mỹ nhân. Nhìn bên người Triệu Vô Cực cái này vưu vật, râu trắng trưởng lão thở dài. Võ công. Hắn tu luyện đến cảnh giới này, còn cần cái gì thần công của Hắc Nhật Tông sao? Buồn cười. Triệu Vô Cực thấy đối phương ánh mắt, lập tức biết được đối phương đã nản lòng. Hắn ôm lấy eo nhỏ của Tiếu Mị Mị mỉm cười ngọt ngào nói. Mị Nhi, đi thôi. Tiếu Mị Mị cũng mỉm cười ngọt ngào đáp lại. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 464, Thần Điện Kinh Hiện. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị triển khai thân pháp bắt đầu thuận theo rừng cây xuống núi. Dọc đường bọn hắn còn gặp không ít đa ngược đường mà lên Hắc Nhật Tông đệ tử. Đám người này đều là bị chiến đấu to lớn dư âm hấp dẫn tới, đang cầm đao thương kiếm kích đủ loại vũ khí chạy lên trên Hắc Nhật đỉnh. Nhưng Triệu Vô Cực cũng không quan tâm mấy thứ này, hắn hành trình đi Hắc Nhật Tông lần này cũng đã xem như mở mang kiến thức không ít, biết được trong đó một số bí sử, bởi vậy đã cảm giác thỏa mãn. Mà Tiếu Mị Mị thì vô cùng hài lòng với chiến lực hiện tại của mình, nếu không có Triệu Vô Cực, nàng chỉ sợ cũng không tu luyện được tới mức viên mãn của khống lực. Ánh mắt nàng nhìn về phía Triệu Vô Cực, càng trở nên nhu tình mật ý, trong mắt thu ba lượng lờ. Trên Hắc Nhật đỉnh, ba vị trưởng lão đều đang thở dài sườn sượt. A, tốt như vậy một cái mầm mống, lại để hắn chạy mất a. Đáng tiếc hắn không phải người của chúng ta cũng không phải là chúng ta nuôi dưỡng từ bé lớn lên, nếu không có thiên tư này, chỉ sợ Hắc Nhật Tông chúng ta sớm thống nhất giang hồ. Râu trắng trưởng lão càng là thở dài hơn. Cho hắn 10 năm. Hắn cùng Tiếu Mị Mị trên giang hồ chỉ sợ không có địch thủ. Nếu có cũng chỉ có thể là Từ Tiểu Bạch bằng hữu của hắn mà thôi. Đến lúc đó, ai còn dám nghịch lại Hắc Nhật Tông chúng ta? Càng nói hắn là càng thở dài không ngớt. Tốt bao nhiêu anh tài a, cứ như vậy liền bị hắn để lọt tay rồi. Hắn cũng không có tài ăn nói bao nhiêu, luận về mời chào, thánh chủ so với bọn hắn lợi hại nhiều, nếu thánh chủ còn sống nói không chừng liền có thể thành công mời chào đến Triệu Vô Cực. Đáng tiếc ca, thánh chủ bây giờ cũng chết, Hắc Nhật Tông của bọn hắn cũng chỉ còn lại ba cái này lão gia hỏa mà thôi. Ba người đang than ngắn thở dài, lập tức nghe được tiếng bước chân dồn dập đi lên. Bản thân ba người đều đang ở trạng thái suy nhược, nếu bây giờ trong đám người đệ tử này có tay trong của chính khí minh đột nhiên xông tới ám sát, chỉ sợ ba người cũng khó bảo toàn tính mạng. Râu trắng trưởng lão quát lớn. Tất cả dừng ở phía dưới cho ta, chưa có lệnh của ta không ai được lên đây. Cả đám người đang dồn dập lao lên nghe âm thanh liền nhận ra đây là vị kia đằng trưởng lão, một cái hộ pháp đứng ra lớn tiếng hỏi. Đằng trưởng lão, ta là tùy hộ pháp, vừa rồi ta nghe âm thanh rất lớn nên dẫn các đệ tử tới đây kiểm tra xem, không biết phía trên có việc gì không? Râu trắng đằng trưởng lão lập tức lên tiếng. Không có gì, ngươi dẫn người lui xuống đi, chưa có lệnh của ta, ai dám lên đây lập tức chém cho ta. Vâng. Cái này hộ pháp ứng lệnh một tiếng lập tức dẫn người lui xuống. Không hề dám trái lệnh. Đằng trưởng lão nhìn trong tay thánh chủ lệnh bài, thở dài một tiếng, trong lòng lẩm bẩm. May mà còn chưa làm mất lệnh bài, thần công cũng lưu ở trong này, Triệu Vô Cực đúng thật là không hứng thú gì với cái này thánh chủ vị a. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị một đường đi xuống, Tiếu Mị Mị đột nhiên hỏi. Vô Cực, Hắc Nhật Tông có thể bị diệt không? Triệu Vô Cực lắc đầu nói. Không phải bọn hắn đã cầu cứu âm hậu sư phụ của ngươi sao? Có thể bọn hắn sẽ phải bỏ một cái giá lớn để âm hậu giúp bọn hắn đánh lui chính khí minh, hoặc có lẽ, âm hậu sẽ trực tiếp thôn phệ Hắc Nhật Tông, để cho Cực Nhạc Ma Tông trở thành đệ nhất tà phái trên giang hồ. Mị Nhi, ngươi quen thuộc tính cách của nàng, ngươi đoán xem nàng sẽ làm gì? Tiếu Mị Mị suy nghĩ một hồi lập tức nói. Hẳn là sẽ thôn phệ Hắc Nhật Tông a, tà phái cùng tà phái, làm gì có hỗ trợ cùng thương xót. Đây chính là nàng dựa theo kinh nghiệm của mình nói ra. Từ bé đến lớn đều ở tranh đấu vượt qua, Tiếu Mị Mị hiểu rõ tà phái là cái gì bộ mặt. Hắc Nhật Tông không tàn, nhưng bọn hắn ngày bị lãng quên đã không còn xa. Chỉ cần âm hậu hợp nhất hai tông, đến lúc đó, ai còn nhớ tới Hắc Nhật Tông. Mấy vị trưởng lão của Hắc Nhật Tông ở dưới dâm uy của nàng chắc chắn vì mạng sống của mình cùng đám đệ tử phải cúi đầu thuần phục, âm hậu lại mất một thời gian kinh doanh cùng đồng hóa, chẳng mấy chốc, Cực Nhạc Ma Tông sẽ trở thành tà phái đệ nhất tông. Nhưng những thứ này bọn hắn chỉ là thảo luận một chút mà thôi, Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị đều không hề để ở trong lòng mấy thứ hư vô mờ mịt này. Bọn hắn muốn làm chính là chinh phục đỉnh cao nhất của võ giả, tam hoa tụ đỉnh cảnh, trở thành tu tiên giả, là một đôi thần tiên quyến lữ. Nghĩ tới đây, Tiếu Mị Mị sắc mặt hồng nhuận, dựa sát vào người Triệu Vô Cực, cảm nhận lấy trên người hắn nhiệt độ cơ thể cùng mùi thơm nam tính. Triệu Vô Cực cùng không hề suy nghĩ cái gì bàn tay heo ăn mặn sự tình, ôm lấy eo nàng, hai người nhàn nhã dạo chơi. Ầm. Một tiếng nổ lớn liền đánh tan của bọn hắn khung cảnh lãng mạn. Triệu Vô Cực nhíu mày, có chút tức giận. Tiếu Mị Mị nhìn thấy Triệu Vô Cực cau mày liền biết được, sắp có người phải xui xẻo. Triệu Vô Cực thả tay ra khỏi người Tiếu Mị Mị, hai người nhanh chóng thuận âm thanh phương hướng đi tới. Ẩn nấp vào một nơi ánh mắt khó nhìn thấy, Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị thu liễm hơi thở quan sát tình huống bên ngoài. Một bên vô cùng đông người, bọn hắn chính là chính khí minh do Hiền Tụ Nghĩa dẫn đầu. Một bên khác chỉ có 11 người, nhưng bọn hắn trang phục có chút quái lạ, 11 người thì chỉ do một cái thanh niên trẻ tuổi dẫn đầu, đằng sau hắn chính là 10 người võ giả, trên người bọn hắn khí tức thâm sâu. Triệu Vô Cực vừa nhìn liền giật mình, vậy mà 10 người nhất lưu viên mãn. Trên người bọn hắn đội lên nón rộng vành, một loại rất được ưa chuộng lúc đi trời mưa, trên thân quần áo đều là loại bó sát người, thuận tiện cho hoạt động. Bọn hắn tay trái đều cầm kiếm, kiếm không ra khỏi vỏ, hiển nhiên chưa hề phải động thân, hoặc là đã động như sau đó lại đút kiếm trở về. Quái lạ chính là bên phải bọn hắn mang theo ống tên, mỗi ống tên đều lắp đầy tiễn, có khoảng 20 mũi tên, nhưng Triệu Vô Cực lại không thấy được cung tên. Bởi vậy hắn mới cảm giác có chút quái dị. Dẫn đầu đoàn người một cái thanh niên nhân, mặt dài ánh mắt hẹp, bên trong ánh mắt lộ ra nhà nhạt sát khí cùng lạnh lẽo quang mang, có thể từ bên trong nhìn ra, đối phương chắc chắn là ngoan nhân, giết người không ít. Mà kinh dị hơn chính là đối diện của bọn hắn, Hiền Tụ Nghĩa đang một chân quỳ trên đất, miệng phun máu tươi. Xung quanh hắn mấy vị trưởng môn đều nằm la liệt, người nào người nấy đều thụ thương không nhẹ. Đến cả Hiền Tụ Nghĩa đám kia trưởng lão trong môn phái vậy mà đều không thể trốn khỏi một kiếp, tất cả đều chịu không đồng đều thương tổn, một bộ trọng thương rất nặng dáng vẻ. Đối phương là ai? Vậy mà có thể đánh cho Hiền Tụ Nghĩa đến mức độ này? Phải biết Hiền Tụ Nghĩa tuy bị thương, nhưng cũng không phải cái gì đỉnh phong hậu kỳ có thể cùng hắn so sánh. Lại còn thêm đám trưởng lão của Vấn Kiếm Tông, cũng là một nhóm lực lượng mạnh mẽ. Hắn ở ngay trên sân nhà còn bị thương như vậy. Đủ thấy được, đối phương lợi hại đến cỡ nào. Còn đám này Nga Mi, không động, thất thương môn trưởng môn, trặc một màu nhất lưu viên mãn cảnh giới, có chút tiến bộ nhưng vẫn là quá kém, không đủ để dùng. Hiền Tụ Nghĩa âm thành cực kỳ âm trầm vang lên. Các hạ là ai? Không biết chính khí minh chúng ta rốt cuộc đắc tội cái gì các hạ? Các hạ vừa tới liền đánh, một câu giải thích đều không có, đây là ý gì? Còn nữa, các hạ sư thừa là ai? Ta không thể tin nổi, trên giang hồ còn có loại cao nhân có thể dạy dỗ ra loại này đệ tử, đỉnh phong hậu kỳ liền có thể đánh bị thương được ta. Tên thanh niên nhân khóe miệng kéo lên một cái tà tiếu, thu lại kiếm của mình, hơi ngẩng đầu lên trời, như là nhìn một đám sâu kiến ở phía trước mặt hắn, khinh thường nói. Bản công tử chính là kiếm các thứ hai cao thủ Hoài Tử Vận, các ngươi không đắc tội ta, nhưng kiếm các chủ muốn ta đi thu phục các ngươi đám này nhân sĩ giang hồ. Bởi vì biết các ngươi chắc chắn sẽ không đồng ý. Nên ta trước đánh phục các ngươi,

Gương mặt hắn rất trẻ trung, nhưng trên người khí tức vô cùng thâm hậu. Không thể nhìn ra rõ ràng hắn là cảnh giới gì, nhưng chắc chắn là đỉnh phong cảnh cao thủ. Đáng chú ý là đối phương lực lượng, vừa rồi một chưởng Hoài Tử Vận cảm giác như mình bị một đầu ma ngu hút vào, khiến cho lòng bàn tay tê rần như muốn tan ra vậy. Đối phương gương mặt trẻ tuổi, vô cùng đẹp trai. Mày kiếm mắt sáng, bên trong ánh mắt như ẩn chứa sao trời, sống mũi thẳng khóe miệng còn đang treo một nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười này như là nói lên sự tự tin của hắn, cho dù đứng trước mặt hắn có là thần điện võ giả, hắn cũng không sợ. Hoài Tử Vận cũng không phải loại người mù thông tin, hắn lập tức nôn ra ba chữ. Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực hứng thú. A, có nhận ra ta a. Vậy đỡ công ta phải giới thiệu. Hiền Tụ Nghĩa, ngươi còn định ở đấy ăn vạ đến bao giờ nữa? Lùi về sau đi. Hiền Tụ Nghĩa có chút mộng, hắn vừa rồi tưởng chừng như phải chết, lấy thân hy vì chính nghĩa, quyết không cúi đầu làm nô, sắp bị đối phương một kiếm chém làm đôi, Triệu Vô Cực lập tức như là thiên thần giáng thế, cứu vớt hắn trong gang tấc. Cho dù là đỉnh phong viên mãn cường giả, hắn lúc này cũng không nhịn được lập tức ánh mắt trở nên long lanh nói. Cảm tạ Triệu Thiếu Hiệp ra tay hiệp nghĩa tương trợ. Đám chữ môn ở phía sau cũng giống như là tỉnh hồn lại, lập tức mừng như điên nói. Cảm tạ Triệu Thiếu Hiệp ra tay tương trợ. Vấn Kiếm Tông một vị trưởng lão ánh mắt đảo một vòng, lập tức la to. Triệu Thiếu Hiệp, đám người tự xưng là đến từ thần điện này muốn cho chúng ta ăn cổ độc, muốn dựa vào cổ độc cũng võ lực khống chế giang hồ. Mong Triệu Thiếu Hiệp hôm nay có thể ở chỗ này chủ trì chính nghĩa, bảo vệ võ lâm an nguy. Ba vị trưởng môn ánh mắt lập tức liếc sang tên trưởng lão Vấn Kiếm Tông này. Đối phương mở miệng ra liền một tiếng Triệu Thiếu Hiệp, hai tiếng Triệu Thiếu Hiệp ngọc sớt, hiển nhiên là muốn xem Triệu Vô Cực là một cái thiếu niên, lợi dụng hắn trong lòng một mụn nhiệt huyết, để hắn đứng ra giúp bọn hắn đối địch đây mà. Lão gia hỏa này, thật sự xem Triệu Vô Cực là đồ ngốc sao? Không biết hắn có bao nhiêu đáng sợ sao? Vậy mà còn muốn ở giữa thanh thiên bạch nhật lợi dụng hắn. Nhưng tên trưởng lão này cũng không quản nhiều như vậy, hắn chính là lo lắng cho Hiền Tụ Nghĩa, Hiền Tụ Nghĩa nếu chết, vậy Vấn Kiếm Tông của hắn cũng liền xong. Mấy vị trưởng lão này quả thật không gánh lên nổi cái này quái vật khổng lồ, bọn hắn nếu bắt tay vào làm, chỉ sợ không mấy năm Vấn Kiếm Tông sẽ xuống dốc, không giữ nổi chính phái đệ nhất tông danh hiệu A. Không biết có thể lợi dụng hay không, trước tiên cứ kể lễ lại tố giác một phen, nếu Triệu Vô Cực muốn ra tay, vậy thì không thể trách được hắn rồi. Dù sao đối phương cũng là tuổi trẻ thiên kiêu, trong lòng thích tranh đấu cũng không nhẹ, hắn cùng tên Hoài Tử Vận này nổ ra đại chiến xác suất cũng không nhỏ. Triệu Vô Cực ánh mắt híp lại, hắn đương nhiên hiểu tên trưởng lão kia có ý đồ gì. Nhưng hắn xuất hiện chính là muốn cùng đối phương đánh một trận tiện tay cứu cái này Hiền Tụ Nghĩa mà thôi. Dù sao đối phương cũng là đỉnh phong cảnh viên mãn cao thủ, cho dù đang bị thương biết đâu Triệu Vô Cực cùng tên kia đánh một lúc yếu thế, hắn lại có tác dụng thì sao? Lúc đó lợi dụng một chút hắn cầm chân đối thủ để Triệu Vô Cực có thể chạy cũng được a. Mọi người đều là tính kế lẫn nhau. Nhưng nếu đối phương đã mở miệng nhờ vả như thế Triệu Vô Cực cũng nên phối hợp diễn một chút. Hắn lập tức nói. A, vậy mà lại dùng loại thủ đoạn bị ổi này. Hiền trưởng môn, đây cũng là ý của ngươi đúng không? Ngươi muốn mời ta đứng ra chủ trì chính đạo phải không? Triệu Vô Cực lập tức đá vấn đề này cho Hiền Tụ Nghĩa, nếu hắn đồng ý, vậy thì xem như nợ Triệu Vô Cực một cái ân tình cứu mạng. Hiền Tụ Nghĩa ngẩn ra một chút, lập tức hiểu ngay ý của Triệu Vô Cực. Hắn lúc đầu có chút ngần ngại, nhưng rất nhanh liền vui vẻ nói. Triệu công tử, đúng vậy, mời giúp chúng ta chủ trì công đạo a. Giang hồ không thể để đám người này cứ như vậy dùng bạo lực khống chế được. Muốn có được giang hồ, nhất định phải lấy đức phục người a. Triệu Vô Cực mỉm cười, tên này coi như là đã thừa nhận nợ hắn ân tình, lập tức nói. Vậy mời Hiền trưởng môn lùi ra sau nghỉ ngơi một chút, ở đây giao cho tại hạ được rồi. Hiền Tụ Nghĩa cố gắng đứng lên, một vị trưởng lão lập tức chạy tới đỡ hắn lùi ra sau. Hiền Tụ Nghĩa trong miệng lẩm bẩm. Ân tình này, coi như bị ghi lại. Hôm nay nếu không chết, sau này chỉ sợ nhất định phải trả cho hắn. Trên giang hồ nợ bạc dễ trả, nợ ân tình khó trả. Có một số người, vì trả nợ ân tình mà cái mạng của mình cũng góp đi vào, hoặc rơi vào những tình huống vô cùng khó xử. Bởi vậy, chỉ cần không nợ ân tình, thì nhất quyết không thể nợ. Nhưng Triệu Vô Cực xuất hiện quá đúng lúc, nếu hắn không muốn nợ ân tình, vậy lỡ Triệu Vô Cực phủi áo bỏ đi thì làm sao?